Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8008, cắt đứt điện thoại Bao Lệ Huệ mất cấp nữ nhi thu thập hành lý hứng thú. Giản Du Ninh mỗi một câu cảnh cáo đều ở nàng trong đầu lặp lại tiếng vọng. Sự tình quan bảo bối nữ nhi, Bao Lệ Huệ không thể không thận trọng. Tiết Văn Văn nghiêng đầu nhìn về phía Bao Lệ Huệ. Mụ mụ, ta Winnie the Pooh cũng muốn mang đi. Nàng hàm răng tuyết trắng, cười lên lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, phi thường làm cho người ta thích. Đối thượng nữ nhi ngập nước mắt to thần, Bao Lệ Huệ tâm bỗng nhiên mềm xuống dưới. Nàng duỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu, ôn nhu nói: Mụ mụ đi trước cấp ba ba gọi điện thoại được không? Đợi lát nữa lại đến cho ngươi thu thập Winnie the Pooh. Tiết Văn Văn dùng sức gật đầu. Mụ mụ, nói cho ba ba. Văn Văn rất muốn hắn. Bao Lệ Huệ nhìn nữ nhi bộ dáng, khóe miệng không tự chủ được gợi lên. Chợt nàng đứng lên, cầm di động đi ra ngoài cửa. Có một số việc Bao Lệ Huệ cũng không muốn cho nữ nhi biết. Cách kẹt cửa nhìn hứng thú bừng bừng nữ nhi, Bao Lệ Huệ bắt thông trưởng phu Tiết Hoa Vị điện thoại. Điện thoại truyền được sau, Bao Lệ Huệ lời ít mà ý nhiều mà đem Giản Du Ninh nói thuật lại một lần. Hoa Vĩ, ngươi xem, Tiết Hoa Vĩ không thể so Bao Lệ Huệ. Nghe xong thê tử miêu tả, hắn biểu tình sớm tại trong bất chi bất giác trở nên ngưng trọng vô cùng. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Giản Du Ninh không phải nói trong vòng 3 ngày sẽ xảy ra chuyện sao? Vừa lúc, trường học tổ chức lớp hoạt động liền không cần tham gia. Này 3 ngày ngươi tận điểm tâm, bồi ở Văn Văn bên người. Tuy rằng Tiết Hoa Vĩ cùng Giản Du Ninh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết nói Giản Du Ninh nhân phẩm money, đối phương liều mạng đắc tội với người cũng muốn gọi điện thoại nhắc nhở. Tiết Hoa Vị sớm tại trong bất chi bất giác liền tin 3 phần. Bao Lệ Huệ gật đầu, cuối cùng vô ý thức mà nỉ non: Lão công, Văn Văn sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiết Hoa Vị cách điện thoại cảm nhận được thê tử có được mềm yếu, ân ủi nói: Chúng ta Văn Văn từ nhỏ số phận hảo, ngươi yên tâm, nàng sẽ sống lâu 100 tuổi. Giản Du Ninh có lẽ tính ra cái gì. Như vậy, thứ bảy, chủ nhật làm nàng đến nhà ta tới tiếp tục thế Văn Văn thượng dương cầm khóa. Liền tính xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh. Tiết Hoa Vị phóng nhu thanh âm: Lão bà, nhất muộn hậu thiên, ta liền chạy về ra. Bao Lệ Huệ có người tâm phúc, cắt đứt điện thoại sau, lập tức liền đi trong phòng nội hống hài tử. Sau trọng sinh ngày đầu tiên, Giản Du Ninh không những không có mất ngủ, tương phản, còn nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Cùng Tẩm Nhậm Giai kỳ tắc hoàn toàn tương phản, Giản Du Ninh nói chuyện khi chắc chắn ngữ khí làm nàng không khỏi hoài nghi chính mình hay không thật sự có thể đạt được phỏng vấn thông qua bưu kiện. Một tháng trước, Nhậm Giai Kỳ cổ đủ dũng khí đi ái mộ công ty phỏng vấn. Nguyên tưởng rằng ở phỏng vấn khi phát huy vượt xa người thường, 10 có 8 9 có thể tiến vào tiếp theo luôn. Nhưng đợi hồi lâu, nàng cũng không chờ đến công ty thông chi. Qua đi lâu như vậy, liền chính nàng cũng quên mất việc này. Liền quái Giản Du Ninh cố tình lại nhắc tới nàng chuyện thương tâm ở đi. Nhập Giai Kỳ ở trên giường lăn qua lộn lại, một bên nói cho chính mình: Thời gian trôi qua lâu như vậy, phỏng vấn sao có thể còn có hồi âm. Nhưng bên kia, trong lòng lại vẫn bắt đầu sinh nho nhỏ chờ mong. Thẳng đến chân trời lộ ra mặt trời, Nhậm Giai Kỳ mới mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi. Nhưng bởi vì trong lòng nhớ sự tình, Nhậm Giai Kỳ không ngủ bao lâu liền tỉnh lại. Tỉnh lại sau, việc đầu tiên chính là xem xét bưu kiện. Kết quả hòm thư thật là có một phong phỏng vấn thông qua bưu kiện. Nhậm Giai Kỳ hoàn toàn ngốc. Nàng phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía nghiêng góc đối Giản Du Ninh giường đệm mà ni ngọa tào. Giản Du Ninh khi nào như vậy biết bói toán? Sao Giản Du Ninh đã thật lâu không ngủ quá như vậy, thoải mái giác. Ông ngoại, mụ mụ lần lượt qua đời. Hơn nữa công tác áp lực, Giản Du Ninh giấc ngủ thực thiện. Một có gió thổi cỏ lay là có thể đem nàng bừng tỉnh. Đến sau lại, Giản Du Ninh mỗi ngày dựa vào thuốc ngủ mới có thể đủ miễn cưỡng ngủ. Hiện giờ một giấc ngủ đến đại giữa trưa, nàng chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Giản Du Ninh vừa mới xuống giường, đã bị trên bàn bày biện bao ni lông cùng với hộp cơm kinh ngạc kinh. Hôm qua nàng theo như lời trứng muối thịt nạc cháo, luộc trứng, bánh bao giống nhau không ít, nhưng bởi vì tới rồi giữa trưa, trứng muối thịt nạc cháo bên cạnh còn phóng một phần ấm áp cá hương thịt ti cái tới cơm mà ni. Trong không khí loáng thoáng tản ra cá hương thịt ti mùi hương. Du Ninh, cuối tuần ký túc xá đài truyền hình đánh dấu nhiệm vụ. Cơm sáng ta đều bao viên, Nhậm Giai Kỳ cười hì hì lôi kéo làm quen. Ngươi chừng nào thì học được đoán mệnh à? Ngươi lại tính tính ta có thể đi vào nhà này công ty không? Đến nội Nhậm Giai Kỳ hôm qua luôn mồm thu thập. Đã sớm quên tới rồi trên 9 tầng mây. Tô Lan, Đỗ Hân Hân đồng dạng bị Giản Du Ninh chiêu thức ấy cấp kinh sợ trụ. Du Ninh, có rảnh cũng tới giúp ta tính tính bái. Giản Du Ninh nhìn Nhậm Giai Kỳ xuân phong mãn diện ý cười. Liền biết nàng đã thu được bưu kiện. Mắt hạnh trung hiện lên một mặt ý cười. Giản Du Ninh nâng nâng cằm. Còn muốn thu thập ta. Đầy mặt ngạo kiều. Nhậm Giai Kỳ vội vàng thấu tiến lên. Cấp Giản Du Ninh ít cánh tay. Thu thập ngươi. Ai muốn thu thập ngươi? Ta Nhậm Giai Kỳ cái thứ nhất không buông tha nàng. Nói xong lời này sau, Nhậm Giai Kỳ lấy lòng hỏi. Du Ninh, mau giúp ta tính tính ta kế tiếp phỏng vấn có thể thành công không? Nhìn co được giãn được Nhậm Giai Kỳ, Giản Du Ninh không khỏi vui vẻ. Nhưng Giản Du Ninh cũng không tưởng bại lộ quá nhiều. Thăng cấp uy chát liền, chính nàng cũng không có cân nhắc rõ ràng. Cũng không rõ ràng lắm chuyện này đối nàng tới nói đến tột cùng là lợi vẫn là tệ. Giản Du Ninh ho nhẹ một tiếng, lần thứ hai mở ra lừa dối hình thức. Giai Kỳ, có một số việc ta không thể trước tiên lộ ra. Tối hôm qua chỉ là một cái ngoài ý muốn trong lúc nói chuyện. Nàng xứ bạch trên mặt lộ ra nhàn nhạt khó xử, làm người luyến tiếc ép hỏi. Nhậm Giai Kỳ xa vào với Giản Du Ninh nhíu mày lại vẫn kinh diễm khuôn mặt, ngơ ngác hỏi, vì cái gì? Giản Du Ninh tùy tay sửa sang lại rửa mặt đồ dùng, đồng thời giải thích nói, thế giới vận hành có nó chính mình pháp tắc. Nhìn trộm thiên cơ thay đổi sự vật vận hành quy tắc muốn lọt vào trời cao trừng phạt. Sự vật phát triển có chính mình nhân quả. Mạnh mẽ nhúng tay thay đổi nhân quả. Vậy sẽ đưa tới tai bay vạ gió phong thủy cam dư thầy tướng ở nào đó trình độ đi lên nói. Liền tính là nhìn trộm thiên cơ. Sẽ lọt vào trời cao trách phạt. Ở thầy tướng trong thế giới. Này trách phạt lại bị xưng là ngũ tệ tam khuyết. Ngũ tệ tam khuyết chỉ chính là một cái mệnh lý. Cái gọi là năm tệ, tức quá, quả, cô, độc, tàn, tam thiếu, tức tiền, mệnh, quyền. Nhậm Giai Kỳ nghe được sừng sốt, liền nghe thấy Giản Du Ninh càng thêm trầm thấp thanh âm ni. Ta ông ngoại chính là một thế hệ phong thủy thầy tướng. Nhưng hắn phạm vào năm tệ thứ hai và cùng tàn. Hắn từ trước đến nay dạy dỗ ta. Nếu không phải sống còn đại sự, có thể chỉ lo thân mình liền chỉ lo thân mình. Tô Lan cảm khái. Nguyên lai đây là Du Ninh 3 năm tới như vậy điệu thấp nguyên nhân a. Đỗ Hân Hân cũng liên tục gật đầu. Chúng ta này đó việc nhỏ vẫn là đừng kêu Du Ninh tính. Giản Du Ninh thật là vui mừng. Cái này liền đại học 3 năm vì cái gì không hiện sơn không lộ thủy nguyên nhân cũng giải thích. Văn văn là ta mang theo 3 năm học sinh, cùng ta sâu xa phỉ thiện, nàng gặp nạn, ta mới gọi điện thoại đi nhắc nhở học sinh ra trường, một câu giải thích tối hôm qua sự tình. Các ngươi là ta đại học giao hảo bằng hữu, nếu là thực sự có ngoài ý muốn, ta cũng sẽ trước tiên báo cho các ngươi. Nhưng sinh hoạt việc nhỏ, thứ ta thật sự không thể nhiều lời. Giản Du Ninh nhún vai, sau đó duỗi tay chỉ bầu trời. Ba người nghe được lời này toàn cảm thấy mỹ mãn, chỉ cảm thấy cùng Giản Du Ninh khoảng cách cũng càng gần. Nhậm Giai Kỳ cũng không ép hỏi phỏng vấn kết quả, nàng tùy tiện mà thấu tiến lên. Giản mỹ nhân, mau ăn cơm, đợi chút còn muốn đi đài truyền hình nghe báo cáo. Chúng ta đừng đến muộn, thấy đem ba người thành công mà lừa dối qua đi. Giản Du Ninh cả người nhẹ nhàng, cười tủm tỉm nói, hảo sao. Giản Du Ninh nơi chính là Trung Quốc Truyền thông Đại học. Trường học tổ chức đại tam học sinh tham gia xã hội thực tiễn hoạt động. Đem bất đồng chuyên nghiệp học sinh từng nhóm thứ đưa vào Bắc Kinh đài truyền hình phía dưới TV nhỏ. Đài, cũng chính là phân bộ. Hiện giờ thực tiễn hoạt động sắp kết thúc. Vì ủng hộ học sinh vào nghề tin tưởng, trường học chuyên môn mời đến Bắc Kinh đài truyền hình phó đài trưởng cho đại gia diễn thuyết. Truyền thông đại học nhất chú trọng hình thức. Một cái phổ thông thông diễn thuyết đều có thể đủ làm ra đại trận trưởng tới. Lễ đường bố trí đổi mới hoàn toàn, càng là treo thật lớn màu đỏ biểu ngữ, chỗ ngoặt, cửa sổ, diễn thuyết trên đài bãi đầy hương thơm bốn phía hoa tươi. Từ đài truyền hình trở về Giản Du Ninh mấy người thẳng đến trường học đại lễ đường chiếm tòa. Nhưng đoàn người không hẹn mà cùng mà lựa chọn xếp sau chỗ ngồi. Phóng nhãn nhìn lại, xếp sau ôm mênh mông mà ngồi đầy học sinh. Chỉ có đằng trước mấy bài rỗng tuế. Tác giả có lời muốn nói. Chú, ngũ tệ tam khuyết kia đoạn trích tự bách khoa bài đu. Sao sao ạ, nếu không về sau các ngươi không điểm tả hiệu tới xem đi. Lúc ấy ta hẳn là sẽ đổi mới, vốn định tiếp tục đi xuống viết, sợ các ngươi chờ, trước phát đi lên, ngày mai lại cho các ngươi đổi mới nhiều hơn, theo thường lệ trừ 40 cái bao lì xì. Sao sao đại gia nhắn lại hỏi, gần nhất vận khí tốt không tốt, khảo thí có thể hay không quá, có thể hay không đi đào hoa vận. Du Ninh thống nhất trả lời, có thể, cần thiết có thể. Hết chương.